Anh yêu em, chương 36, góc truyện audio.com. Tắm rửa trước đã Du ngầm chịu theo anh trở về, chính là đã tha thứ cho anh. Đúng không, Cao Thịnh chuyển qua thân thể cậu, mới phát hiện cậu vẫn không tiếng động chảy nước mắt, anh đau lòng hôn lên những giọt lệ của cậu, đừng khóc, thật xin lỗi, đều là lỗi của anh, em cứ đánh anh, mắng anh đi, là anh thật lòng xin lỗi em. Anh tên hỗn đản này, Tô Dung khóc ôm chặt anh, đem nước mắt vùi hết vào trên người anh, dùng sức ôm chặt anh, cậu thật sự hảo nhớ anh, nhớ đến mùi vị của anh, nhớ đến ôm ấp của anh, nhớ đến giọng nói của anh, nhớ đến anh hết thảy lại hết thảy. Đúng, anh hỗn đản. Cao Thịnh nhẹ nhàng vỗ về lưng cậu, cậu đã chịu ôm lấy anh, mà còn ôm chặt đến như thế, anh đã cảm thấy quá mỹ mãn rồi. Hơn nửa ngày, cậu mới từ trong ngực anh nâng mặt lên, em nói cho anh biết, anh hiện tại là đang hưởng án treo đó nha, nếu lại có một lần nữa, em mặc kệ là có phải hiểu lầm hay không, em nhất định sẽ chia tay với anh. Cao Thịnh mừng rỡ ôm chặt cậu, em là tha thứ cho anh. Có phải hay không, ý của em là như vậy đi. Cảm ơn ông trời, cảm ơn em, Dung, cảm ơn em, anh biết em vẫn còn yêu anh mà. Tắm rửa trước đi, Tô Dung chống đẩy ôm ấp của anh. Cao Thịnh cầm tay cậu, cẩn thận nhìn vẻ mặt biến hóa của cậu, cùng nhau tắm. Tô Dung rút tay về, đừng được một tấc lại muốn tiến một thước, cứ như thế lại muốn đem em lên giường, anh rốt cuộc là thích em? Hay là thích cơ thể của em? Nếu thích chính là cơ thể của em, loại nam nhân bán thân thể bên ngoài không phải hiếm có. Cao Thịnh nghe xong vội vàng buông tay ra, sắc mặt ảm đạm quay đi, anh thích em, bởi vì thích em mới muốn bính em. Anh biết hiện tại trong lòng em còn giận anh, em đi ra ngoài đi. Cao Thịnh, Tô Dung nói ra lời vừa rồi, chính mình cũng đã thật hối hận, lại thấy bộ dạng anh thế kia trong lòng càng khó chịu. Cao Thịnh nghe ra ý của cậu, quay đầu, ôn nhu đối với cậu cười, không có việc gì, chỉ là nếu em không đi ra ngoài, anh chỉ sợ nhịn không được thôi. Tô Dung đỏ mặt, trong lòng anh cũng chỉ có việc này thôi. Cao Thịnh cười khổ, anh lại có điểm mong chờ nhìn cậu, nếu không, chúng ta cái gì cũng sẽ không làm, chỉ cần cho anh ôm em cùng nhau tắm là được rồi. Anh thật sự nhớ em, hiện tại căn bản không muốn tách ra với em. Tô Dung cúi đầu, cái gì cũng chưa nói, đang lúc Cao Thịnh cảm thấy thất vọng, lại thấy cậu bắt đầu cởi quần áo. Chỉ ôm thôi đó, không thể có động tác nào khác. Cao Thịnh tay chân cực nhanh thoát quần áo chính mình, thoát xong còn có thể giúp Tô Dung thoát, làm cho sắc mặt Tô Dung càng hồng, hung hăng chừng anh liếc mắt một cái. Anh ôm Tô Dung cùng nhau ngồi vào bồn tắm với độ ấm thích hợp, mặt cọ sát lưng cậu, Dung, còn có thể không? Có phải rất nóng hay không? Không có, chỉ là có chút, em thấy mình nên đi ra ngoài trước thì tốt hơn. Cao Thịnh siết chặt ôm ấp nhanh chóng cự tuyệt, không thể. Em đã đáp ứng tắm cùng anh rồi mà. Thân thể Tô Dung rất nhỏ run rẩy, vậy anh nên khắc chế một chút. Cao Thịnh sửng sốt rồi mới nghĩ đến, bồn tắm đích xác không lớn, hai người lại đang dán vào nhau, phản ứng sinh lý cứng rắn của chính mình đang cạ cạ vào mông cậu. Anh cười, hai tay bắt đầu giở trò xấu xa ép sát vào hôn lên phía sau gáy cậu, ngón tay xoa nắn bộ ngực cậu, ở hai bên đầu nhũ không ngừng vẽ loạn. Tô Dung thần tình đỏ bừng bắt được tay anh, đã nói. Cao Thịnh khát vọng cắt ngang lời nói của cậu, anh yêu em, Dung, anh yêu em mới ôm em, tâm ý của anh cho tới bây giờ chỉ có mỗi Tô Dung thôi. Góc truyện audio.com. Tô Dung nghe thấy lời anh nói, không tự giác buông tay ra, thầm mắng chính mình quả thật là ngốc nghếch, đã tự động lột sạch sẽ dâng đến bên miệng sắc lang, thế nhưng khóe môi lại cong lên một nụ cười hạnh phúc. Cách chương.